Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 1. Tầng tích như núi bàn giáo án. Vĩnh viễn làm không xong bài thi, sửa không xong lỗi đề. Đây là mộng Ngôn Ngôn đối với một cái trung học sinh ở trường học cố hữu trí nhớ. Đương nhiên nàng trung học thời điểm là không có trải qua quá. Vì kiếm tiền dưỡng bản thân cùng Mộ Dai Dai, nàng bôn chạy cho các loại kịch tổ, làm Long Bộ cùng Lâm Thời Công. Thế cho nên sau này ở vòng giải trí phát hỏa về sau, có người bái ra nàng thành tích kỳ kém qua lại, do đó bị đen một phen. Bất quá việc này cũng đã trôi qua, Mộ Ngôn Ngôn không cần thiết lại nhớ tới. Nếu không là gặp được trước mắt sự lời nói, tỉnh lại liền nghe thấy chung quanh vô cùng náo nhiệt thanh âm. Cảm thụ được khí thế ngất trời bầu không khí. Bình Ngôn, ngươi kết quả ở làm cái gì? Nhanh chút a, bài tập liền muốn giao lên rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng bức xem trước mắt đứng thẳng nhân. Ngửa đầu vừa nhìn, nàng mặc màu lam màu trắng hoành sọc, giáo phục, tóc cao cao chát thành đuôi ngựa. Một mặt dao nguyên lòng trắng trứng, tràn đầy thanh xuân hoạt bát hơi thở. Giống như trước kia Weibo thượng bạo cái loại này vườn trường mỹ nữ nhất lưu. Mộ Ngôn Ngôn sững sờ có lẽ khiến cho mỹ nữ bất mãn. Nàng cau thanh tú mày, vươn thon dài mảnh khảnh thụ ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt quơ quơ. Ngôn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Bài tập không là viết xong sao? Mau cho ta a, bài tập. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu. Động tác thong thả chân chớ, quả thực như là nhân động tác trực tiếp bị thả chậm một cái độ. Mỹ nữ không kiên nhẫn, khom người ở nàng trong ngăn kéo liền bắt đầu tìm kiếm này nọ. Một bên phiên một bên niệm nhắc tới lẩm bẩm ni, ngươi hôm nay thế nào so bình thường còn ngốc. Động tác chậm giống ốc sên, ngươi như vậy về sau kết quả như thế nào tài năng sống sót a? Mộ Ngôn Ngôn, nàng chỉ là bỗng nhiên theo miêu thế giới chuyển biến đến bây giờ thoạt nhìn thanh xuân khỏe. Mạnh, có chút hoãn không đi tới mà thôi. Mỹ nữ là tới thu bài tập, tự nhiên rất nhanh sẽ rời đi. Mộ Ngôn Ngôn tọa ở chỗ ngồi thượng, xuyên thấu qua trước mặt bày biện di động, nhìn nhìn bản thân cùng vừa mới cái kia mỹ nữ mặc. Chỉ là ánh mắt kiểu tóc ngốc chát một ít. Xem ra hệ thống theo như lời tuổi này giai đoạn hơi chút có thay đổi. Nói là trở lại vườn trường cuộc sống. Mộ Ngôn Ngôn khe khẽ thở dài. Không lại chần chờ, bắt đầu tiếp thu khởi lúc này đây khổ chủ trí nhớ đến. Khổ chủ lần này tên gọi Bình Ngôn, ca thành Ninh Hải Trung học một quả cấp 3 học sinh. Tiểu khang nhà, diện mạo nổi trội xuất sắc, thành tích nổi trội xuất sắc, thỏa thỏa học bá thân thể. Nhưng mà ngay tại nửa tháng trước, Bình Ngôn cha mẹ tai nạn xe cộ cách thế, Bình Ngôn một buổi trong lúc đó trở thành cô nhi, gặp vĩ đại đả kích, thành tích xuống dốc không phanh, nề hà nàng còn không chịu đem trên người chuyện nói ra. Chỉ buồn, tôi không thể nhận nàng lần này thay đổi nhân là chủ nhiệm lớp Tào Khánh. Vốn tưởng rằng Bình Ngôn có thể lao ra một cái thị trạng nguyên đến. Không nghĩ tới lại. Vì thế Tào Khánh luôn luôn tìm Bình Ngôn nói chuyện, ở Bình Ngôn dần dần biến thành hũ nút sau, ở một lần khí không được trực tiếp quăng ngã thư ở trên người nàng. Sau thậm chí phạt đứng, đánh lòng bàn tay, kỳ vọng Bình Ngôn có thể khôi phục trước kia trạng thái. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Bình Ngôn tâm lý dĩ nhiên không bình thường, bị như vậy nhất làm, hơn nữa trong ban đồng học cố ý vô tình xa cách cùng ngăn cách. Hậm hực chứng bệnh trạng dần dần tăng trưởng, ở thi cao đẳng thành tích khảo nát bươm thời điểm đạt tới đỉnh núi. Lĩnh thông chi thư ngày đó, bị hàng xóm phát hiện tự sát, chết ở trong nhà, nhận hoàn trí nhớ Mộ Ngôn Ngôn. Hảo ngược, này hoàn toàn là một cái không chịu nổi áp lực tâm lý lại bị người chung quanh làm cho cùng đường. Muội giấy, cho nên, trong thế giới này cặn bã, là của nàng chủ nhiệm lớp Tào Khánh sao? Bình Ngôn, Tào lão sư gọi ngươi đi văn phòng, vừa thu bài tập mỹ nữ muội giấy tên là Trần Thiên Thiên. Nàng đã đi tới, nói đến đây nói, ngữ khí còn có chút lo lắng. Hết chương.